Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 304, chương 304, kịch đấu. 2. Lôi thần đảo. Chi chi, thiên điều vạn tự lôi điện tự trong lôi vân rơi đang bao phủ rồi toàn bộ đảo nhỏ sắt xa khoáng cầu. Thượng tựa như có người ở viết không nói thơ. Vẽ bề ngoài không vẽ. Sáng tác hữu hình múa. Có tiếng vui, phảng phất thư pháp ra múa bút xuống thoăn thoắt, mang cho người ta một loại trong thị giác thao thiết thịnh yến rào rào. Đặt mình trong đó Kaido nhưng không có tâm tư để ý tới tình cảnh này phô thiên cái địa sát xa. Khoáng, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng hướng về thân thể hắn vọt tới. Phanh, phanh, phanh, cảm giác nguy cơ càng ngày càng lớn. Kaido không biết mệt mỏi cua nắm tay, đánh tan thổi phồng lại một phủng sắt xa khoáng nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Lôi điện tiểu quỷ, ngươi đến cùng đang chơi cái trò gì? Nếu muốn giết lời của lão tử, vậy thêm ít sức mạnh a. Giống giận lên tiếng Kaido, lấy một cái sâu ngồi chồm hổm hoàn thành xúc lực. Một giây kế tiếp đông, đất rung núi chuyển gian. Giống như khỏa đạn đạo giống nhau đánh tới Kaido, lọt vào hơn 10 cái cường tráng hắc sắc xích sắt chặn lại cùng quấn quanh chi chi. Điện lưu bắt đầu khởi động chung, ra sức giãy giụa. Kaido mới vừa bắt toái xích sắt liền lại bị dòng điện từ lực chữa trị, thân thể dần dần bị kéo về mặt đất, toàn bộ bị sắt xa khoáng bao phủ. Rack hai tay huy động trung triệu tập số lượng kinh người sắt xa khoáng hướng về Kaido trên người tụ tập. Càng tụ càng nhiều sắt xa khoáng, dần dần hình thành hình một vòng tròn quả cầu sắt. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa. Duy nhất khống chế nhiều như vậy sắt xa khoáng, còn muốn khống chế trong lôi vân rơi xuống đại lượng lightning. Mặc dù là Rex cũng có chút ăn không tiêu. Dường như Kaido theo như lời như vậy muốn giết hắn, đơn thuần dựa vào số lượng là không đủ, hắn cần chính là chất lên cải biến. Lợi dụng sắt xa khoáng tạm thời đem Kaido sau khi áp chế, Rex dẫn đạo sắt xa khoáng từ từ hướng hắn chỗ ở bầu trời hội tụ hàng vạn hàng nghìn xét kích, cũng tại mãnh liệt hấp dẫn dưới tập trung vào một điểm. Đinh đinh đinh, rơi xuống lightning đập kích ở càng phát ra ngưng thực sắt xa khoáng tụ tập chỗ. Phía dưới tạm thời vây khốn Kaido sắt xa khoáng cầu lại bắt đầu kịch liệt run run. Cho ta an tĩnh chút, lập tức tiễn ngươi một hồi long trọng tang lễ. Phất tay, Rex đem người thứ hai công cụ phụ trợ ném ra. Kaido lập tức an tĩnh lại, rèn sắt vậy âm thanh càng phát ra gấp. Như có thiên quân vạn mã chạy băng băng ở Hyoga trên. Trải qua xét kích sở rèn luyện sắt xa khoáng, từng bước lạc hướng rạng rỡ sáng lên ngân hôi sắc. Cùng lúc đó, một cái đoạn mâu kiểu vũ khí bắt đầu thành hình. Ầm ầm, mâng tay trái lên, Rex đem trong lôi vân hết thảy lightning tụ tập hướng thân thể hắn. Xét kích, màu vàng kim đoạn mâu bắt đầu ngưng tụ rào rào. Giao giao, mất đi sự khống chế sắt xa khoáng cầu, bị Kaido đột nhiên tạo ra chỉ một thoáng. Một hồi sắt xa khoáng tạo thành, thiết mưa, bay là tả hạ xuống. Lôi điện tiểu quỷ, ở nhìn thấy một trái vừa lên kim sắc cùng ngân hôi sắc đoàn mâu sau. Kaido thân thể bắt đầu run rẩy, ngực phải chỗ lan tràn tới bên hông vết thương khổng lồ. Làm cho hắn lại một lần nữa nhớ lại huyết cùng mùi vị của tử vong. Ba chi chi, đưa tay phải ra, Rex bắt lại ngân hôi sắc đoàn mâu. Cũng cùng tay trái kim sắc đoàn mâu sắc nhập trong sát na. Tràn ra năng lượng thật lớn đem Kaido thân thể đẩy về phía viễn phương. Có loại cũng không cần tránh. Rào rào huy động vàng bạc hai màu đoàn mâu, Rex đem phía dưới mặt đất một phân thành hai. Dư thế không giảm, kim sắc quang nhận tiến nhập trong nước biển, mang theo cuồn cuộn khói trắng. Đạo này công kích đúng là làm cho tách ra hải dương chậm chạp không còn cách nào hợp lại. Bạch sắc quẩn dục chung trong lôi vân lightning càng thêm điên cuồng, tựa như tìm được quân vương vậy. chúng nó người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà dâng tới rách vũ khí trong tay. Giống, chí mạng nguy cơ dưới, phát sinh gầm nhẹ Kaido râu tóc đều dựng, bắp thịt toàn thân bạo khởi, gân xanh nhúc nhích Hao Soku xuất hiện, bá mang theo hàng vạn hàng nghìn sấm sét mà đến rách. Trong tay đoạn mâu đâm thẳng Kaido đầu, đông lần đầu tiên trong đời, Kaido lựa chọn tránh né. Chết đi, tứ chi chấm đất Kaido không thấy xỏ xuyên qua chân trời ánh sáng màu vàng. Trên đầu hai cái to lớn ngân giác dính vào đen kịt. Hướng về phía Rex ngực đâm tới. Chết chính là ngươi, sớm có đoán Rex cổ tay chuyển động. Đoạn mâu đâm thẳng xuống Kaido thân thể bá một cái biến mất. Sau đó mặt đất lại một lần nữa bị kim quang chia làm hai đoạn. Không cần nhìn, Rex phất tay chính là một đạo C hình đồ thị đâm về phía sau xuất hiện Kaido lần nữa né tránh. Một vệt kim quang xa xa đột hướng chân trời phần cuối. Mang theo vô cùng vô tận năng lượng Rex, cầm trong tay đoạn mâu không ngừng vung ra. Kaido cũng không ngừng tránh né trong khoảng thời gian ngắn. Cục diện đúng là rơi vào trong giằng co. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, tung hoành tứ ngược ánh sáng màu vàng. Đến mức không khỏi hôi phi yên diệt. Lôi thần đảo tại loại này phá hư dưới cũng dần dần phát sinh không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Huyền phù ở trên trời. Khí tức hủy diệt vòng quanh Rex thần sắc vô cùng uy nghiêm thật giống như chấp trưởng xét phạt. Thiên thần, ngay cả Kaido cái này, ma thần, cũng không dám tiếp xúc bắt đầu kỳ phong mang, ngươi không phải. Khát vọng tử vong sao? Tại sao muốn tránh? Ô ô ô, ta không phải có thể chết ở chỗ này. Không thể, quyết không thể, vừa giận vừa khóc Kaido. Giống như chỉ bị thương cô lang đối mặt Rex phong mang. Hắn đúng là xoay người chạy. Ngươi chạy không được. Ta trả giá lớn như vậy đại giới cũng không phải là cùng ngươi quá ra ra. Cánh tay phải mãnh pun hướng phía sau. Chân trái thật cao ngẩng Rex thân thể vẽ ra một ngã rẽ nguyệt bá. Làm vàng bạc hai màu đoàn mâu xuất thủ sát na. Vòm trời trên lôi vân cũng nổ tung ủng ủng. Cuồn cuộn tiếng sấm chung, chen chúc ra lôi điện người theo đuổi đoàn mâu cùng nhau đâm về phía cái kia trốn chạy thân ảnh. Giống, chạy trốn thất bại Kaido xoay người lại, vẻ mặt nước mắt bộ mặt hắn giữ tợn vặn vẹo tuyệt mệnh một kích thời điểm đến rồi. Xoẹt bắp thịt bị bẻ gãy thanh âm vang lên, vươn tả quyền Kaido đập ầm ầm ở đoàn mâu trên. Phốc suy xuyên qua đoàn mâu toát ra rực rỡ trí cực quang mang. Tự Kaido tay trái xông ra huyết còn chưa lưu động liền bốc hơi lên hầu như không còn. Khẩn cấp lấy đem hữu quyền đưa ra Kaido. Như trước không còn cách nào ngăn cản thiên thời cùng địa lợi xuống song trọng công kích. Chỉ là lúc này đây xuyên thấu mà qua thân mâu thượng xuất hiện vết dạn bắt được một màn này Rex hóa thành. Làm sắc lưu quang nhảy vào đoàn mâu bên trong. Ngươi không giết chết được ta. Bạo hống Kaido không lùi mà tiến tới. Chủ động tiến lên đón đoàn mâu xoẹt. Hậu lực hơi có chút không đủ đoàn mâu. Ở Kaido nơi ngực trái lưu lại một đạo cùng ngực phải không sai biệt lắm vết thương khổng lồ chỉ. Thiếu một chút, trái tim của hắn cũng sẽ bị xỏ xuyên qua. Hướng chết mà thành Kaido thu được quý báu cơ hội thở dốc phanh. Cho dù là hai cánh tay đều trở nên khét vô lực. Kaido hay là dùng hai cái khuỷu tay trùng điệp kẹp kích ở tại kế cận hỏng mất đoàn mâu thượng chi. Chi, lôi ra một đoạn ngắn khoảng cách Rex toàn thân chảy ra dòng máu đỏ sẫm cái này một kích. Tương đương với toàn thân hắn đều gần đến. Ha ha ha, lôi điện tiểu quỷ. Ngươi đúng là vẫn còn không có giết chết ta. Đông đông đông, mặc dù mỗi một bước đi đều dị thường gian khổ. Có thể Kaido vẫn là từ từ đến gần rồi Rex. Đã dầu hết đèn tắt Rex. Khóe miệng móc ra nụ cười bất đắc dĩ, cái này thực sự xem như là kiềm lưa kỹ cùng. Chết đi ta sẽ nói cho thế giới. Cái vết thương này là ngươi lưu lại. Thật cao nhấc chân phải lên Kaido. hướng về phía Rách đầu đập ầm ầm dưới thế ngàn cân treo sợi tóc. Một cánh hiện lên lục quang tròn môn xuất hiện. Hỗn đản ngươi mơ tưởng. Đông một cước đạp hụt Kaido đầu thuận thế đỉnh tới. Đem Rách gần hơn không gian Webber con ngươi thả tới lớn nhất không kịp hợp lại. Sống sót. Dùng sức đem Rách đẩy về phía sau Webber vừa nhảy ra keng. Webber. Bắt đầu ở trong đường hầm cổn động Rách kinh hô thành tiếng thế nhưng môn vẫn là khép lại. Xoạt xoạt một kích phía dưới. Loan đao liền nát Webber cũng không ngoài ý. Quái vật ngươi đã định trước phải thất vọng. Chết. Gắt gao. Ngươi phải chết. Tất cả mọi người phải chết. Phanh nhấc chân Kaido trùng điệp đá vào Webber trên người. Hết ý là chân của hắn lại bị Lao Lao ôm lấy. Không khí sự quá độ. Dùng hết lực khí toàn thân đánh về phía Kaido Webber mở ra một cánh cửa đặt ở bình thường hắn. Không có khả năng thôi động Kaido. Nhưng bây giờ đối phương trạng thái cũng quả thực rất đi nơi nào. Cút vào bên trong lối đi hai người biến mất ở lôi thần trên đảo lại một lần nữa lúc xuất hiện. Đã đến mịt mờ trên biển lớn. Rào rào ngô ngô ngô. Hai người phía dưới. Chính là cái nhìn kia nhìn không thấy bờ bến lớn đại kình ngư đàn chúng nó phún ra vĩ đại cột nước. Đem đang muốn đá chúng Webber Kaido nhằm phía một bên. Vì vậy mà được cứu trợ sau. Ý thức đã nằm ở ảm đạm trạng thái Webber nở nụ cười hắc. Không chết thành. Đối với rơi xuống Webber. Cùng Lơ Bùn thuộc về đồng tộc đảo nhỏ cá voi. Cũng không có qua nhiều ưu ái ngược lại thì cái. Ngoài ý muốn bị thổi bay gì đó, khiến nó cảm nhận được nguy cơ. Không chờ Kaido phục hồi tinh thần lại, thành quần kết đội đảo nhỏ cá voi liền lặn xuống nước rào rào. Rào rào, sóng lớn bắt đầu khởi động gian. Webber thân thể bị mang theo càng phiêu càng xa Kaido còn lại là nằm ngay đơ vậy nằm cái này đại ba. Trung từ từ đi xa, ô ô ha ha ha lần sau ta phải giết ngươi a. Lôi điện tiểu quỷ, ầm ầm, ung ung, đất rung núi chuyển thanh âm, làm cho ngủ thật say Rách chậm rãi tỉnh lại đau nhức. Liền giống bị vật gì vậy nghiền qua thân thể không chỉ một lần cảm giác. Làm cho Rách qua lại trên mặt đất cuồn cuộn. À à à đau chết ta rồi. Hỗn đản Kaido đứa ngốc Webber. Ô ô ngựa ầm đích thực là không sợ chết à. Thống hổ cùng bi thương cùng nhau vọt tới, nước mắt không bị khống chế, hoa lạp lạp, chảy xuống Rách rất rõ ràng loại này khóc lẫn nhau ngu. Xuẩn nhất bất quá, nhưng hắn chính là không khống chế được. Đừng chết a, người muôn ngàn lần không thể chết a ta đặc biệt sao chính là một hỗn đản. Hắn muốn chạy để hắn chạy đúng rồi. Tại sao phải truy a? Ô ô, a a a. Hối hận tâm tình một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng vọt tới. Thể xác và tinh thần gần như hỏng mất Rách trong đầu một lần lại một lần thả về lấy Webber câu nói. Kia sống sót, sống sót, sống sót, ầm ầm chấn động kịch liệt lại một lần nữa truyền đến. Nước biển thanh âm bắt đầu hung mãnh chút vào phụ cận. Dùng hết lực khí toàn thân bò dậy Rách. Thấy được an tĩnh dựa vào ở trên vách tường lam sắc ván trượt hanh. Nhíu miệng, căng ở khuôn mặt, mạnh mẽ nhịn xuống rơi lệ xung động Rách đem cầm lấy nơi này là lôi thần đảo không thể nghi ngờ. Hắn làm ra sự tình hiện tại lọt vào báo ứng lôi thần đảo muốn sụp đổ rồi. Đổi thành quá khứ, Rách có lẽ sẽ không nỡ mình một chút thánh địa tu hành không có thế nhưng hắn hiện tại hoàn toàn. Không có ý định này. Rách rất rõ ràng, lấy hắn bây giờ loại trạng thái này chỉ cần tùy tiện đến cái động vật biển. Đều có thể đưa hắn nguyên lành nuốt, sống sót sống sót. Nami lì Rách đem ván trượt ôm lấy, lảo đảo đi hướng cái này cũng không coi là quá sâu bên ngoài cửa hang xa xa xa. Trên bầu trời, đầy trời lưu sa cuồn cuộn mà qua nhìn thấy một màn này Rách kinh ngạc sửng sốt. Khí lực cuối cùng hao hết, thất thủ rơi xuống ván trượt làm cho hạt cát đình chỉ lưu động hai tay che mặt Rách. Làm sao cũng không ngừng được vậy từ chung nước mắt rơi xuống. sàn sạt lưu động trong hạt cát. Xuất hiện Colin nửa người, rốt cuộc tìm được, nhìn thấy Rex toàn thân bị huyết xâm nhiễm lại hai. Tay che mặt, cùng với lam sắc ván trượt trên đất, Colin vành mắt đỏ lên, Webber, hừ hừ, mạnh mẽ để cho mình sau. Khi bình tĩnh lại, Rex lên tiếng, hẳn là ở chung quanh hải vực, mau cứu hắn. Nói xong Rex liền cũng không kiên trì được nữa. Thẳng tắp té hướng mặt đất, sau đó đến Colin nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể hắn. Ai, 7 nguyệt 13 ngày. The Kingdom of Heaven, ba lông tháp, tí tách không có một bóng người hoa lệ bên trong gian phòng. Mở mắt Rex thấy được trên cánh tay từng tí. Cô lỗ lỗ sau đó vang lên thanh âm. Làm cho Rex giơ tay lên che mắt, cái này liền là mình còn sống thật cảm giác. Kết đẩy cửa mà vào thanh âm, dẫm ra tiếng bước chân quen thuộc, ngươi hôn mê 3 ngày. Cũng tìm 3 ngày Webber không tìm được. Colin thẳng thắn, làm cho Rex nước mắt lại một lần nữa tuôn ra, lão sư ta sai rồi. Colin muốn thoải mái Rex tay trưởng ngừng giữa không trung, ta quá nóng lòng ta chớ nên cường tới. Như là lẩm bẩm, vừa giống như muốn tố Rex đem ngày đó chuyện đã xảy ra nói ra. Nghe xong Colin trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi nói, người hài tử này rõ ràng gọi không nên hốt hoảng. Chính mình lại mất lòng bình thường, bởi vì Big Mom mang tới áp lực, làm cho Rex được ăn cả ngã về không lựa chọn đi kích giết Kaido, sự thực chứng minh. Thân bất tử có thể phá. Nhưng muốn giết chết đối phương đích xác là khó như lên trời. Xem ra là không sao trước ăn một chút gì à. Sau đó đi gặp Bravo tù trưởng. Iso nhớ kỹ phải thật tốt nhận sai. Xòe bàn tay ra sờ qua Rex cái chán, Colin đứng dậy. Nhận sai nếu như hữu dụng lời nói, Rex cười khổ ngồi dậy. Từng tí thuận tay gạt thân thể hắn chính mình rõ ràng nhất. Bất quá là nghiêm trọng chi nhiều hơn thu mà thôi. Chỉ cần ăn xong một bữa là có thể khôi phục. Thấy thế Colin cũng không ngăn trở. Đương nhiên vô dụng, bất quá đây là thái độ vấn đề. Huống hồ, Webber không nhất định thật đã chết rồi. Dù cho loại hy vọng này xa vời, nhưng Rex vẫn là không nhịn được muốn đi tin tưởng là lão sư ta muốn trước thấy bọn họ. Vậy cùng đi ha, Hắc Hiu. Colin không nói lời nào đem Rex cõng lên, lúc này mới mấy năm, năm đó tên tiểu quỷ đầu thì trở thành vừa trầm lại cao đại nhân. Ta có thể đi, không kịp đề phòng Rex vừa định giãy giụa. Đã bị Colin trọng nhai đi nhai lại dưới ót, cảnh lặng lẽ chờ chút chuyện nhỏ này để lão sư làm một chút đi. Ân, an tĩnh lại Rex nhớ tới ở Ta Linh trên đảo thời gian khi đó hắn mệt ngã rồi. Colin luôn là như vậy cõng hắn. Rex đi tới cửa trước, Colin đột nhiên dừng lại. Lão sư, ở Rex không thấy được phía trước. Colin trong mắt hiện lên tự trách, ngươi nhưng là ta thân nhân duy nhất rồi, quá khứ của ta không nên trở thành tương lai của ngươi. Dừng lại nghỉ một chút a. Lão sư tình nguyện ngươi sống càng hào hiệp một ít. Tuyến lệ lại một lần nữa mất đi sự khống chế, xông ra nước mắt làm cho Rex không nói ngưng ế mất. Đi thân nhân thống khổ hắn làm sao không biết, có thể đem các loại buông lại cần bao lớn dũng khí. Bằng lòng ta, Colin nghiêm nghị, một lúc lâu, Rex chậm rãi nói là, lão sư nhưng ta sẽ làm theo khả năng, người hài tử này, bất đắc dĩ lắc đầu. Colin mở cửa phòng. Muốn ăn chút gì không? Chỉ cần là ăn cô lỗ lỗ. Một nhắc đến ăn, Rex cái bụng liền nhảy ra tuyên bố cảm giác về sự tồn tại của nó rồi. Ha ha ha, vậy thì có bao nhiêu ăn bao nhiêu à? Vịn chắc, ầm ầm cuồn cuộn khói đặc qua đi. Trên hành lang bọn thủ vệ nhìn nhau, đều là ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn không nhìn một màn này. Thủ tướng cùng quốc vương làm sao có thể chơi đùa làm loại này tính trẻ con chưa mẫn sự tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.